Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, trang 309. Có người chơi đem hoa bùn thu thập lên, dùng nào đó thuốc thử hộp giống nhau đạo cụ kiểm tra đo lường. Có người chơi thả ra chính mình huy hiệu ngụy trang, làm chúng nó ở trong không khí ngửi ngửi. Có người chơi đại khái là am hiểu phân biệt thực vật, tỉ mỉ mà quan sát nụ hoa chủng loại, nhưng cũng chưa phát hiện cái gì vấn đề. Ở minh xác biết nơi này hoa tươi thực chân quý dưới tình huống, bọn họ cũng không tính toán tìm đường chết đi nhổ xuống một mảnh lá cây hoặc là cánh hoa thử. Hoa viên chính giữa nhất, như là có một khối điêu khắc. Có người chơi phát hiện nơi xa kia tôn thần tượng, càng thâm nhập, bụng chạy thoát cũng càng khó. Nhưng ở nhiệm vụ chưa biểu hiện hoàn thành dưới tình huống, bọn họ chỉ có thể tiếp tục hướng trong đi. Huyết ảnh Miêu Miêu so người chơi hư ảnh đi tới đến chậm một chút, nàng nghiêm túc mà quan sát đến người chơi hư ảnh nhóm trải qua nụ hoa. Không biết có phải hay không ảo giác, nàng tổng cảm thấy tới gần ven đường nụ hoa, giống như so mặt khác nụ hoa muốn héo ba một ít. Răng rắc, miêu chảo dẫm lên một mảnh mất đi hơi nước làm diệp, Lục Ngữ Nông nâng lên móng vuốt, lại ngẩng đầu. Nàng thực xác định ban ngày thời điểm sở hữu hoa cùng diệp đều ở các thiếu nữ chăm sóc hạ tươi mới no đủ, dính đầy mượt mà thanh thấu xương sớm. Nhìn kỹ, này phiến làm diệp đến từ chính một đóa bị cái kia am hiểu phân biệt thực vật người chơi cẩn thận phân rõ quá hoa đại khái là hoa loại quá hy hữu. Kia người chơi ở quan sát thời điểm nhịn không được thượng thủ, bong ra từng màng làm diệp nụ hoa. Chưa đạt tới thành thục thời cơ, cũng đã bắt đầu khô cạn hủ bại. Tựa như nữ hài còn không có tới kịp lớn lên, liền gặp phải khô héo, ong, thổ nhưỡng chỗ sâu trong truyền đến một tia chấn động. Huyết ảnh Miêu Miêu phần lưng bị cả kinh cung khởi. Hoa thần, bị kinh động, chương 169 Hoa thần Tarot. 13, nghe nói phu nhân ngươi từng có tam nhậm trượng phu, so với kim tước hoa viên sóng ngầm kích động. Hoa thược dược phu nhân đại hoa cầu chung, không khí thậm chí xưng được với là bình thản. Hoa thược dược phu nhân tựa hồ chắc chắn hải tặc cùng Mục Tái Ngôn sẽ không cự tuyệt nàng thỉnh cầu, thậm chí còn có tâm tình duỗi tay chải vuốt trên giường tùy ý sinh trưởng hoa thược dược chúng nó. Cắn nuốt chất dinh dưỡng cắn nuốt đến quá vội vàng, nụ hoa cùng nụ hoa, hoa chi cùng hoa chi chi gian dây dưa tới rồi cùng nhau. Như là một đám ở trên giường tay chân đánh nhau em bé, a nha. Tam nhậm, xác thật là cái này con số. Hoa thược dược phu nhân làm ra tự hỏi bộ dáng. Thời gian lâu lắm, ta đều có chút nhớ không rõ bọn họ bộ dáng. Mục Tái Ngôn biểu tình từ hoa thược dược phu nhân vê khởi kia mấy cây miêu mau lúc sau liền có chút lãnh, là bởi vì bọn họ đều biến thành hoa, không cần vũ nhục ta hoa a. Tiên sinh, hoa thược dược phu nhân một tiếng cười lạnh. Hoa thần tại thượng, hoa tươi chỉ có thể từ nữ nhân dựng dục, từ nữ nhân chăn nuôi. Ta rêu chấn nhỏ nhưng cho tới bây giờ đều không có nam nhân có thể biến thành hoa cách nói. Nhiều nhất bất quá là giờ bẩn chất dinh dưỡng thôi. Nàng nói như vậy, nhưng thật ra không có phủ nhận kia tam nhậm trượng phu tử vong cùng nàng có quan hệ. Trên giường chấn trưởng đã hoàn toàn thay đổi, nhưng trong cổ họng vẫn như cũ có thể phát ra mỏng manh, không biết là thanh tỉnh kêu khóc vẫn là mê huyễn sung sướng tiếng kêu. Hải tặc biểu tình khẽ nhúc nhích. Hoa thược dược phu nhân nói, cùng quần thể nhiệm vụ chi nhánh yên tĩnh hoa viên nhiệm vụ miêu tả đối tượng hoa tươi là từ bùn nước mưa cùng với một ít dơ bẩn phân bón dưỡng thành. Hiển nhiên hoa thược dược phu nhân đối nam nhân thái độ cùng chấn nhỏ thượng mặt khác phu nhân đối nam nhân thái độ là hoàn toàn không giống nhau. So với bị bạo lực đối đãi cỏ linh lăng tím phu nhân đối mặt trượng phu xuất quỹ không thể nề hà chấn trưởng phu nhân. Hòa thượng dược phu nhân thoạt nhìn muốn tùy ý đến nhiều. Nàng thậm chí còn có giết chết nam nhân mà không bị những người khác phát hiện năng lực, nhưng này cũng gần chỉ là thoạt nhìn mà thôi. Trong thị trấn, nữ nhân đối hoa thược dược phu nhân chỉ có thể phát cầu nhau mà không thể tập thể tìm tới môn, là bởi vì bọn họ trượng phu đều ở ấp úng mà giữ gìn hoa thược dược phu nhân, mà loại này giữ gìn lại là thành lập ở hoa thược dược phu nhân cho bọn hắn ngon ngọt tiền đề thượng. Nếu hoa thược dược phu nhân là bọn họ không chiếm được nữ nhân, kia nàng chính là khắc phu vu nữ, sẽ ở trước tiên bị bọn họ treo cổ hầu như không còn. Hoa thược dược phu nhân là cái người thông minh, nàng không có khả năng ý thức không đến điểm này, thậm chí này phóng đãng hành vi đều là nàng chính mình ngụy trang ra tới. Nhưng mà hoa thược dược phu nhân một tiếng cười nhạo, liền không thể là ta chủ động, ta vui sao? Chủ động theo đuổi vui sướng, nếu nam nhân có thể, nữ nhân vì cái gì lại không thể? Phía trước nói, cái này ban đêm, ta cùng hắn đều rất vui sướng, thời điểm, hoa thược dược phu nhân nhìn đối tượng là mục tái ngôn. Nhưng hiện tại đang nói những lời này thời điểm, nàng ai cũng chưa xem, chỉ có khóe mứt tươi cười lạnh băng lại châm chọc, người thật sự cảm thấy vui sướng sao? Mục tái ngôn trong lòng ngực mèo đen đột nhiên chủ động toát ra đầu, cùng lúc đó, mục tái ngôn sau lưng treo lên một cái khác trọng lượng là lục ngữ nông lại phân ra một cái huyết ảnh phân thân, giấu ở hoa thược dược phu nhân nhìn không thấy vị trí. Thay thế nàng ra tiếng, nam tính nhìn chăm chú cùng vuốt ve, sẽ làm hoa tươi khô héo. Ta rêu chấn nhỏ nữ tính cùng hoa tươi là giống nhau, hoa thược dược. Người sắp chết rồi, kim tước hoa viên. Huyết ảnh miêu miêu đang ở thật cẩn thận mà lui ra phía sau, kia chi xuất hiện vấn. Đề nụ hoa giống như là cảm nhiễm phóng xạ nguyên, lấy nó vì trung tâm chung quanh một vòng nụ hoa đều đã mắt thường có thể thấy được tốc độ quỷ hoài đi. Xuống, thối giữa từ cánh hoa bao vây hoa tâm chỗ hướng ra phía ngoài lan tràn. Thịt chất cánh hoa mũi nhọn còn tươi mới. Cái đáy lại chảy ra tràn đầy hủ bại hơi thở sền sệt chất lỏng, dưới nền đất chấn động quá mức rất nhỏ. Trừ bỏ mẫn cảm mèo đen, còn ở phía trước tiến bốn vị người chơi hư ảnh tạm thời còn không có nhận thấy được khác thường, bọn họ đã tiếp cận hoa thần thần tượng, kia quỷ dị mà thánh khiết bụi gai thiếu nữ điêu khắc. Ở kim tước hoa viên ở giữa, yên tĩnh chờ đợi khách không mời mà đến. Dị thường mỹ lệ khuôn mặt, tựa lộc tựa mã hai vó câu, rõ ràng nhô lên bụng, kia thanh xuân cùng từ ái đan chéo mâu thuẫn cảm, đối sở hữu tới gần hắn nhân loại tản ra ma mị lực hấp dẫn, này chi nhánh như thế nào còn không có. Hoàn thành, ngoặc kép, hết chương.